Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 784, cá ướp muối phương có thể dùng. Nhưng không cần phải, như thế nào hôm nay nghĩ đến chỗ của ta, tới cũng không nói trước một tiếng, Lâm lão sư bên kia ta đã cùng nàng nói, như thế này nàng hẳn là rất nhanh sử dụng đến. Phương Liên lúc này nụ cười vô cùng nhẹ nhõm, hiện tại cũng không giống như là lúc trước cùng Dương Ngự tiến hành đạo quán quán chủ cuộc chiến bộ. Giáng, đạo quán cuộc chiến đã chấm dứt, Phương Liên cũng không cần cân nhắc cùng Dương Ngự tiến hành cái dạng gì tiếp sau Pokemon đối chiến. Điều này làm cho nàng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Phương Sư Tỷ, xin lỗi. Ta là tạm thời làm ra quyết định tới nơi này một chuyến. Không có sớm cùng Phương Sư Tỷ nói một tiếng. Thật sự xin lỗi, Dương Ngự có chút không có ý tứ mà nói. Phương Liên cười cười nói, sớm thông báo. Nếu có cái gì hệ út tơ chiêu thức muốn học, ta cũng có thể sớm làm cho người ta chuẩn bị một chút, lần sau nhất định. Lần sau nhất định, Dương Ngự liên tục gật đầu. Lần này quyết định tới Giang Đông bớt hệ Uster đạo quán bên này. Dương Ngự càng nghĩ, cũng chỉ có một chỗ như vậy có thể tiến hành Tiểu Bảo Bảo A cũng có bản thân kinh nghiệm. Tiểu Bảo Bảo lần đầu tiên A Swampert chính là đối thủ tốt nhất lựa chọn. Đương nhiên, về phần thất bại, có Miss Matthews, còn có thể thất bại sao Phương Liên vấn đạo, Dương Ngự tiểu sư đệ. Nói đi. Lần này đến đây có cái gì vội vàng cần ta giúp đỡ? Nếu như là muốn khảo thí Pokemon thực lực, đạo quán bên này tiến hành không? Có thể đi đạo quán sở hữu tư nhân sân bãi. Dương Ngự nghe được, tiểu sư đệ, ba chữ kia. Cười trả lời, Phương Sư Tỷ, đúng là có một cái Pokemon cần tiếp nhận thực lực kiểm tra đo lường. Hơn nữa ta có thể nghĩ đến địa phương. Chỉ có Phương Sư Tỷ ngài nơi này. Phương Liên nội tâm thật cao hứng. Đây là một loại bị tín nhiệm cảm giác. Vì vậy vội vàng nói, là người Slowpoke Vương cần cụ thể thực lực kiểm nghiệm sao? Đây là Phương Liên suy đoán. Bởi vì Slowpoke Vương từ đạo quán cấp tấn chức Chí Thiên Vương. Trong chuyện này chiến lược trần nhà cụ thể ở đâu? Cầm giữ mạnh bao nhiêu thực lực? Không có cùng khác thiên vương cấp Pokemon tiến hành qua Pokemon đối chiến. Rất khó có một cái cụ thể miêu tả. Bởi vậy, Phương Liên có dạng này cách nghĩ vô cùng bình thường. Chỉ bất quá, nàng vẫn là xem thường chính mình một không bình thường tiểu sư đệ Dương mỗ người. Slowpoke à cũng không phải. Ta lần này tới muốn mời Phương Sư Tỷ kiểm tra đo lường một chút. Là ta bên kia Gyarados. Dương Ngự lắc đầu, sau đó ngữ khí dương lên, một bên Lang Ôn Hành mí mắt nhịn không được nhảy dựng. Hắn thiếu chút nữa cho rằng Dương Ngự lại là tới hủy đi đạo quán. Là kia một đầu ít một chút Gyarados à, Lang Ôn Hành vội vàng truy vấn. Nội tâm thậm chí còn có chút khẩn trương. Ừ, đúng, là ít một chút kia một đầu Gyarados, Dương Ngự cười trả lời. Hô. Lăng Ôn Hành thoáng buông lỏng một hơi, vừa mới trong chớp mắt nói cổ họng tâm, rốt cục tới trở xuống. Không phải là kia khổng lồ Gyarados là tốt rồi liền Bắc Mỹ Thiên Vương đoai Thiên Vương cấp. Pokemon đều tại Dương Ngự kia một đầu khổng lồ Gyarados nơi này ăn to lớn thiệt thòi. Nếu như muốn kiểm tra đo lường kia một đầu Pokemon thực lực, lấy hiện tại đạo quán cường độ. 10 cái 8 cái cũng không đủ kia khổng lồ Gyarados hủy đi. Lăng Ôn Hành viên kia cẩn thận bẩn mới vừa vặn vững vàng địa rơi xuống đi không bao lâu. Dương Ngự đằng sau, sợ là muốn cho Lăng Ôn Hành tâm trực tiếp từ đáy lòng, phù phù, một chút nhảy đáp xuất ra. Khả năng muốn liên quan đến A tiến hóa thượng sự tình. Cho nên, chỉ có thể tới phiền toái Phương Sư Tỷ. Dương Ngự nhỏ giọng nói, Sigma Đê Lang Ôn Hành ngọa tàu, người này đang nói cái gì lời Dương Ngự vừa mới đang nói cái gì A tiến hóa Lang Ôn Hành. lúc này đã hoàn toàn ngốc trệ lúc trước màu đỏ tươi Gyarados trạng thái. Hắn không phải là không có nhìn thấy qua, chỉ là như vậy trạng thái cũng không thuộc về truyền thống trên ý nghĩa A tiến hóa. Bởi vì không có hệ đác thuộc tính tồn tại nguyên nhân. Màu đỏ tươi Gyarados vẫn là nước cùng phi hành song hệ Pokemon. Dương ngự kia một đầu ít một chút Gyarados. Trên thực tế, cũng không phải Gyarados có thể so sánh với có được đạo quán cấp thực lực. Lực phá hoại cũng không có kia khổng lồ Gyarados tới mạnh như vậy. Thế nhưng là A tiến hóa về sau liền không đồng nhất vậy đơn giản muốn chính là bảo tạc Phương Liên. Sư tỷ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nói ra trong lòng mình nghi hoặc A thạch cùng chìa khóa thạch vấn đề. Tại sao là lựa chọn ít một chút Gyarados mà cũng không phải là người kia một đầu cá ướp muối vương đâu? Phương Liên lúc này nói ra lời nghe. Ngữ khí tuy rất bình tĩnh, thế nhưng trong nội tâm cũng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn nàng lịch duyệt cùng tầm mắt nếu so. Với Lăng Ôn Hành phong phú rất nhiều rất nhiều. Dương Ngự nói ra như vậy, thậm chí còn đi tới đây cái kia gần như có chút không có khả năng sự thật. Đã bày ở Phương Liên trước mặt Dương Ngự trong tay. Có được Gyarados A Thạch vừa nghĩ tới đoạn thời gian trước Dương Ngự tại Pokemon trong liên minh. Phát ra qua một phần tiến hóa chìa khóa thạch nhu cầu. Pokemon liên minh tự nhiên sẽ đem hết toàn lực mau chóng đem chìa khóa thạch đưa đạt Dương Ngự. Trong tay kia bởi vậy Dương Ngự tới nơi này mục đích đã miêu tả sinh động. Khó trách hết thảy cũng có thể liên thông chỉ là Phương Liên hiện tại trong lòng vẫn có. Rất nhiều nghi hoặc, vì cái gì có Gyarados A Thạch cùng tiến hóa chìa khóa thạch. Là cho ít một chút tiểu bạo bạo sử dụng đây vì cái gì không đem như vậy, vũ khí hạt nhân. Dùng tại càng thêm đáng sợ khổng lồ Gyarados trên người Phương Liên nhớ tới kia một đầu có được. Thiên vương cấp chiến lực màu đỏ tươi Gyarados. Có lẽ kia một đầu Gyarados đi đường cùng sử dụng A Thạch tiến hành vượt qua tiến hóa chi lộ cũng không giống nhau. Dương Ngự dừng lại một chút, cá ướp muối vương sao nguyên thủy trở về siêu tiến hóa một màn. Chỉ có tại thiên không chi thành bí cảnh bên trong xuất hiện qua. Cho dù là tại núi Phú Sĩ thiên vương cuộc chiến trong, vì truy cầu, nước cùng phi hành. Bị Thundershock về sau càng kích thích hiệu quả. Tại lôi dưới tầng mây, cá ướp muối vương cũng không có sử dụng qua cái kia trạng thái. Mặc dù trên người biến hóa ra hiện nguyên thủy trở về tình huống, thế nhưng bản thân cá ướp muối vương vô cùng to lớn hình thể cũng đủ để che giấu trong chuyện này bí mật, cho nên Phương Liên sư tỷ cũng không hiểu biết. Dương Ngự cá ướp muối vương đã nắm giữ so với sử dụng A Thạch hoàn thành siêu tiến hóa. Là lợi dụng A Thạch bên trong cất giấu lực lượng thần bí. Như vậy nguyên thủy trở về siêu tiến hóa cá ướp muối vương bản tôn. Chính là lực lượng hóa thân có thể dùng. Nhưng không cần phải, cá ướp muối vương cũng không thích hợp dùng Gyarados A Thạch. Càng thêm thích hợp tiểu bạo bạo, Dương Ngự đơn giản nói. Về nguyệt thủy trở về siêu tiến hóa át chủ bài, Dương Ngự cũng không nghĩ nhanh như vậy liền vạch trần. Có Slowpoke, chuẩn thiên vương, cùng với tiểu bạo bảo A tiến hóa liền đầy đủ. Lăng Ôn Hành nội tâm lại càng là không biết ứng nên nói cái gì. Ngươi nghe một chút, cái này gọi là tiếng người à, cá ướp muối vương hội cự tuyệt sử dụng A thạch tiến hành siêu tiến hóa. Đại lão, là đại lão giờ khắc này. Lăng Ôn Hành rốt cục tới minh bạch lúc trước Phương quán chủ theo như lời. Dương Ngự không có cơ hội trở thành đạo quán quán chủ nguyên nhân. Không phải là bởi vì Dương Ngự thực lực không đủ, mà là Dương Ngự thực lực quá mạnh mẽ đạo quán quán chủ thân phận. Đã cùng Dương Ngự thực lực vô pháp so sánh nghĩ, mô phỏng. Đây là đáng sợ cỡ nào thực lực liền nói quán quán chủ tầng này thân phận cũng không thể xứng đôi. Dương Ngự thực lực, như vậy liền chỉ có một đáp án Dương Ngự. Thiên vương, mỗi một cái Pokemon đều có bản thân đường A không nghĩ tới Dương Ngự ngươi phải làm. như vậy lựa chọn thật sự là quá bất khả tư nghị. Phương Liên sư tỷ liên tục thán phục. Đây là cái gì dạng một loại phẩm chất, không có lựa chọn đem A Thạch cùng tiến hóa chia khóa thạch cùng cá ướp muối vương tiến đi siêu tiến hóa câu thông. Ngược lại đem như vậy cơ hội lưu cho tiểu bảo bảo, ít nhất nếu như là Phương Liên chính mình tới làm quyết định này, cũng nhất định sẽ cầm cơ hội này cho cường đại hơn Pokemon A như vậy quyết đoán. Lão A, Phương Liên sư tỷ lắc đầu, nàng đã không biết bao nhiêu lần đề cập qua Lâm lão sư thu quan môn đệ tử, thật sự là thật là làm cho người ta bất khả tư nghị. Đường Dương Ngự ra hiệu Miss Matthews đem chuẩn bị cho tốt cho tiểu bảo bảo tha thiết ước mơ lễ vật từ U Linh trong không gian lấy ra một khắc này, sau lưng cách đó không xa truyền đến một đạo quen thuộc mà lại chấn kinh thanh âm. Gyarados A Thạch, Lâm nãi nãi, tới tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.